Chương 311, tổn hao. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Hồng Thất Công cười nói, được rồi, ta xem ta cũng muốn đi, ta còn có một ít chuyện được xử lý. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, ai nha, ngươi có thể có chuyện gì, được rồi, ngươi đừng đi, ngươi biết không, ngươi nếu là đi, chúng ta cảm thấy không có ý nghĩa. Hồng Thất Công cười nói, không có chuyện gì, nếu như các ngươi có khó khăn gì, các ngươi có thể tới tìm ta. Nói xong, hắn lập tức xoay người, hắn phải rời đi, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, Hồng Thất Công có hắn nơi trở về của chính mình, chúng ta hay là chớ quản hà nở. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, ta biết, vậy cứ như vậy đi. Nói xong, Hồng Thất Công xoay người ly khai, sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta bây giờ làm gì, ta muốn chúng ta đến Lớn Hải trước mặt xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta liền biết ngươi nghĩ đi xem hải, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đứng vững, sau đó, Quách Phù nhìn sóng lớn mãnh liệt đại hải, hắn lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này sóng lớn quá lớn, ta cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đừng động những thứ này sinh ra, chúng ta mau nhanh luyện công A. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta luyện A. Nói xong, bọn họ nhanh chóng đứng ở đại hải trước mặt, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ luyện thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một hồi, phải biết rằng, chúng ta hiện tại tổn hao rất lớn thể lực. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, ta hiện tại đã nhận ra. Nói xong, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều nhìn về phía trước. Lúc này, Quách Phù đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hẳn là câu cá. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại câu A. Vì vậy, Quách Phù lập tức lấy tới rất nhiều lưỡi câu, nàng cười nói, đi, chúng ta mau nhanh làm như vậy A. Nói xong bọn họ đem lưỡi câu hướng phía đại hải trước mặt mạnh mẽ đem qua, rất nhanh, bọn họ liền câu. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ liền câu thật nhiều cá lớn, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, những cá này cũng không tệ, bọn họ mùi vị đều rất tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Sau đó, bọn họ đem những cái này cá lớn tất cả đều chứa trong túi, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đem các loại cá lớn mang hết đi, ta muốn chúng ta hẳn là hảo hảo làm cơm. Quách Phù cười nói, đi, Thiên Diêu ca, ta biết ngươi cá nướng bản lĩnh rất lợi hại. Vậy chúng ta làm như vậy A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta hiện tại đi qua đi. Nói xong, bọn họ liền về tới trong rừng, vì vậy, bọn họ bắt đầu nướng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều nướng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này cá lớn tất cả đều thu thập, sau đó, hắn cười nói, Quách Phù, ta đã nói với ngươi, ta có thật nhiều chủng làm cá phương pháp, ta nghĩ ngươi khẳng định chưa có xem qua. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, ta cũng cái ý nghĩ này. Vậy chúng ta mau nhanh lộng A. Vì vậy, bọn họ liền nướng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều nướng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nghĩ ngươi khẳng định thích ăn những cá này, ta xem ngươi ăn mau đi A. Quách Phù cười nói, tốt, thế nhưng ngươi không đói bụng sao? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta không sao, ta muốn đợi lát nữa đang ăn. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, đi, vậy cứ như vậy đi. Sau đó, Quách Phù liền ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, nàng ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi, ta muốn thấy nhìn chút hoa quả. Quách Phù cười nói, ta biết, ngươi bây giờ muốn ăn trái cây, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hãy mau bắt ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ bắt đầu lộng hoa quả, thế nhưng bọn họ tìm nửa ngày, bọn họ cũng không còn tìm được, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cảm thấy cực kỳ nhục chí. Quách Phù chứng kiến hắn loại vẻ mặt này, nàng lớn tiếng nói, không có chuyện gì, từ từ sẽ đến, nói không chừng chúng ta sau đó đã tìm được. Vì vậy, bọn họ tiếp tục tìm đứng lên, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước có một cây ăn quả. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta xem cái này cây ăn quả không sai, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh cầm tới A. Quách Phù gật đầu. Vì vậy, bọn họ vọt tới phía trước nhất, sau đó, bọn họ qua lại nhìn cây ăn quả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi có phát hiện không, cái này cây ăn quả hái trái cây, cùng trái cây khác không giống với. Quách Phù cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Vì vậy, bọn họ tất cả đều leo lên, sau đó, bọn họ liền tháo xuống rất nhiều trái cây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những trái này tốt, ta muốn chúng ta hẳn là thưởng thức bọn họ tư vị. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta ăn đi. Nói xong, bọn họ liền ăn xong vài cái, cuối cùng, bọn họ đều ăn điểm không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta tại chuyển một vòng. Vì vậy, bọn họ lại vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta nghĩ ngươi khẳng định mệt mỏi, chúng ta ngồi xuống, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi lại nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta hiện tại mệt chịu không nổi, ta hẳn là nằm một hồi. Nói xong, hắn liền nằm xuống, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu nghe được có tiếng bước chân, vì vậy, hắn biết đối phương lai giả bất thiện, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem muốn xảy ra chuyện. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng phát giác. Vì vậy, bọn họ hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, bọn họ chứng kiến Lý Mạc Sầu tới, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi tới làm gì? Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hành, ta đương nhiên là muốn đối phó ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, làm sao, lẽ nào ngươi sẽ không sợ chúng ta song kiếm hợp bích? Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, sợ cái gì, chúng ta nếu là nói sợ, chúng ta liền không phải hảo hán. Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Lý Mạc Sầu, đã như vậy, chúng ta đây để ngươi nhìn một cái lợi hại. Lý Mạc Sầu nghe xong cười nói, đi, vậy chúng ta xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu hướng phía Lý Mạc Sầu đánh tới, hai người đánh 30 hiệp, Lâm Thiên Diêu đem đối phương đánh bại.